Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1060, chương 1038 Khốn Cục. Seer Song Thần lấy tín ngưỡng phong thần, làm một cái vũ trụ đại đế quốc chủ thần. Hắn có thể được đến tín ngưỡng là địa cầu thần linh sở vô pháp bằng được Odin. Thor bọn họ cũng có thể đạt được tín ngưỡng chi lực, nhưng là số lượng quá ít. Cái kia niên đại Bắc Âu tổng cộng mới bao nhiêu người? Cùng chiếm cứ hơn 1000 viên thực dân tinh cầu. Thống ngự vạn tộc Seer người hoàn toàn không thể so sánh, song song vũ trụ cũng có Seer đế quốc tồn tại. Tín ngưỡng thần so cho loại này quy tắc thần kém một ít, nhưng cũng bước qua đơn thể vũ trụ đến đa nguyên vũ trụ ngạch cửa. Daisy liền cảm giác lúc này bên ngoài chiến đấu cực kỳ kịch liệt, so 18 cấp gió to còn mãnh liệt, cơn lốc thỉnh thoảng thổi đến nhà ma tường ngoài thượng, phảng phất đẩy liền đảo phá phòng ở đồ sộ bất động, lung lay tựa hồ rất nguy hiểm. Thực tế bên trong một chút gợn sóng đều không có. Ầm vang, một tiếng bạo vang, một viên cùng mặt trăng giống nhau lớn nhỏ hỏa cầu bị cắt thành hai nửa, trong đó một bộ phận nhỏ mang theo cực nóng, giống tiểu hành tinh giống nhau đánh vào nhà ma sườn vách tường, theo sau lại có một đạo đen nhánh như mực xạ tuyến ở phía chân trời tung hoành một vòng. Này nói xạ tuyến đồng dạng có một bộ phận đánh vào nhà ma phía trên. Adam đà tọa duy trì không nổi nữa, hắn rất tưởng biết bên ngoài tình thế. Daisy đối hắn làm cái thủ thế, ý tứ là chúng ta cùng nhau thượng lầu 2 nhìn xem. Đương nhiên cần thiết ngài trước hết mời. Adam lần này suy xét thời gian thực đoàn, hắn trước mặt đi lên thang lầu, Daisy theo sát sau đó. Thanos đứng ở tại chỗ không hề nhúc nhích, hắn đôi mắt đều mù, vô pháp dùng siêu cấp cảm quan quan trắc, ở đâu đều giống nhau. Daisy âm thầm suy nghĩ, giống nhau loại này khủng bố hoàn cảnh hạ lạc đơn, liền ý nghĩa chết trước. Thanos nếu là chết ở chỗ này, kia việc vui liền lớn, nàng không có nửa điểm nhắc nhở ý tứ. Đi theo Adam lên lầu 2, dọc theo đường đi tiểu tâm đề phòng, chú ý Adam điểm dừng chân, chú ý chung quanh năng lượng biến hóa, chú ý hết thảy khả nghi vật, rất nhiều đồ vật nhìn không ra sử dụng. Khả năng lượng bốn phía, hẳn là đều là bản chất rất cao thần khí, bất quá đại bộ phận đều đã tàn phá. Daisy liền thấy được một cái cùng Juggernaut thuộc tính không sai biệt lắm, hư hư thực thực cũng đến từ Crimson Cosmos cục đá đè ở một cái chậu rửa mặt thượng. Xem bán tương tự như tùy ý có thể thấy được rau ngâm cục đá giống nhau, nhưng mà từ mấy cái đặc thù góc độ có thể nhìn đến bên trong tản mát ra hồng quang. Loại này hồng quang nhìn như bình thường, thực tế nhiếp nhân tâm phách. Daisy ánh mắt ước chừng bị hấp dẫn gần 2 giây, mới gian nan rời đi, không cần phải nói. Này lại là các pháp sư sở trường trò hay, dùng một kiện tà vật trấn áp một cái khác tà vật, bất tử, bất hủ, bất diệt. Này đó thuộc tính đối với từ người đến thần này một loạt sinh mệnh thể mà nói là phi thường quý giá. Tính chất đặc biệt, nhưng đối một ít ma pháp tạo vật mà nói tắc không phải. Các pháp sư tìm đường chết tinh thần dẫn tới bọn họ thường xuyên có thể làm ra một ít chính mình đều không thể lý giải đồ vật, mắt thấy chính mình vô pháp giải quyết, vậy trực tiếp phong ấn xong việc. Mấy thứ này thường thường đều là đánh không chết, bởi vì nó căn bản là không sinh quá, tự nhiên cũng sẽ không chết. Giống rau ngâm cục đá giống nhau hồng bảo thạch lót ở cái bàn phía dưới tấm chắn, đá quý rơi rụng đầy đất phòng cổ, rất nhiều thoạt nhìn lâu đến không được đồ vật đều có này bất phàm chỗ, thứ tốt thật nhiều. Đại cục trưởng đã ở tự hỏi mấy thứ này chính mình hay không nên lấy đi vấn đề, nếu không liền phong ở cùng nhau dọn đi. Liên tục ném đầu, đem cái này điên cuồng ý niệm đuổi đi. Này sở phòng ở hẳn là thực hung hiểm, chỉ là không biết vì cái gì không có công kích bọn họ. Là bị Adam thiên mệnh trấn trụ, vẫn là chướng mắt bọn họ này mấy cái tiểu ngư tiểu tôm. Hết thảy đều không rõ ràng lắm, bất quá này phòng ở khẳng định trấn áp một cái càng khủng bố tạo vật. Nàng đại cục trưởng tay nhỏ chân nhỏ nhưng khiêng không được, đừng nhìn nơi này đồ vật đều rất nguy hiểm. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở Adam một câu, Vị này pháp sư cũng đi mau bất động nói. Thứ tốt quá nhiều. Nhìn quáng mắt Nga. Đối. Người nói có đạo lý. Adam lưu luyến không rời mà quay đầu. Cất bước đi lên lầu 2. Hắn hoàn toàn không biết người nào đó là tính toán đem nơi này đồ vật toàn. Bộ đóng gói mang đi. Hai người thật cẩn thận mà tiếp cận lầu 2 cửa sổ. Đứng ở cửa sổ mặt bên ra bên. Ngoài ngắm, xuyên thấu qua kia phòng trừng phản vật chất bom cũng đánh không mặc pha lê ra bên ngoài. Xem, không thể không nói bên ngoài đánh đến quá náo nhiệt, thẳng đến lúc này Daisy mới miễn cưỡng thấy rõ. Xìa song thần bộ dáng, này còn không phải là một cái song đầu rồng bay sao? Chính là đại điểm, gương mặt tương đối nhân cách hóa mà thôi, cùng hắn đối chiến ra hỏa mơ hồ một mảnh. Như là một đoàn màu đen sương mù dày đặc. Trong đó ẩn ẩn còn truyền đến một ít tiếng khóc. Daisy nhìn nửa ngày cũng không thấy ra thứ này có hay không cố định hình thể. Chỉ biết cái đầu rất lớn. Động bất động liền đem Seer song thần bao vây lại. Như là loài rắn cắn nuốt động vật giống nhau. Chuẩn bị mạnh mẽ cắn nuốt địch nhân. Daisy cùng Adam cũng chưa nhìn thẳng địch nhân. Mà là dùng dư quang đánh giá những cái đó năng lượng dư ba. Mượn này phân tích địch nhân mạnh yếu, này đoàn xương đen là nơi nào Elder God nhìn không ra tới. Như là nào đó thời đại quy tắc thần linh, nhưng theo thời đại thay đổi, lại ở từ thời gian sông dài chung bị vứt đi một loại quy tắc, loại sự tình này cũng không mới mẻ. Phàm nhân cho rằng thần linh không gì làm không được, nhưng thần linh thật là không gì làm không được sao? Cũng không phải, nói khó nghe điểm. Mọi người đều là đang sờ cục đá qua sông. Ai cũng không so với ai khác cường nhiều ít. Marvel thế giới khởi động lại như vậy nhiều lần chính. Là chứng cứ rõ ràng. Ban đầu là thần linh thế giới. Lúc sau cảm thấy không được. Lại đổi thành ma pháp thế giới. Sau đó lại phát hiện một cái sọt vấn đề. Lại khởi động lại biến thành khoa học kỹ thuật thế giới. Tròn chính là hắc ma pháp chi thần. Hắn đại biểu cho hắc ma pháp quy tắc cụ hiện. Hiện giờ ma pháp bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Hắn lão nhân ra trực tiếp nghỉ việc. Thực lực nếu là nhược điểm, còn có thể lại vào nghề đi. Nhưng hắn thực lực cường đến không được. Cấp bậc quá cao, tân cương vị an trí không được hắn. Chỉ có thể làm hắn ở trung tính không gian đợi. Hiện tại cái này xương đen quái vật hẳn là cũng là cùng loại tồn tại. Đều là nào đó thời kỳ quy tắc thần linh, cái này xương đen quái vật hình như là đánh không chết. Seer song thần thủ đoạn dùng hết, cũng chính là đem xương đen tổng thể tích rút nhỏ 1%, trong xương đen có hai điểm tiểu phòng ở giống. Nhau đại kim sắc ngọn lửa hình như là đôi mắt, hắn tựa hồ phi thường cố chấp, mỗi lần đều tưởng cắn nuốt Seer song thần, mà hắn một khi bắt đầu vây quanh. Seer song thần liền dùng cái kia cường đến dọa người cơn lốc phá cục. Hai bên lâm vào rằng co, Daisy nhìn hai mắt liền không hề nhiều xem. Không có gì ý nghĩa, nhân ra ở trung tính không gian đãi không biết nhiều ít năm. Cho nhau chi gian khả năng đều đánh mấy ngàn lần. Hai bên thực lực hẳn là không sai biệt lắm. Chính mình lại đây xem một cái nhân ra liền đồng quy vu tận. Sau đó làm chính mình Mỹ tư tư qua đi nhặt tiện nghi. Nào có chuyện tốt như vậy a? Đường cũ phản hồi lầu 1, nhắm mắt nghỉ ngơi, chờ đợi bên ngoài hai cái quái vật đánh xong, lại nói hồi vật chất giới sự, xem nàng đi được quyết đoán. Adam cũng theo sau theo xuống dưới, ba người mặc không lên tiếng. An tĩnh chờ đợi, này nhất đẳng chính là 3 ngày, bên ngoài còn ở đánh. Căn bản không có ngừng lại tư thế, Daisy một trận vô ngữ. Cái này trung tính không gian Elder God có phải hay không khuyết thiếu hoạt động giải trí? Như thế nào như vậy cường chiến đấu a? Như vậy đánh tiếp 10 ngày nửa tháng cũng dừng không được tới. Hết chương.